Chuyện là thế nào? Hàn Doãn lạnh mặt như một khối thép ngàn năm rồi hừ lạnh hỏi. Cách Trương,